Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, bình loạn đao, chương 322, bình loạn đao, ngày 19 tháng 10, Trương Định Nam đao, Trương Vũ Cường tự mình hộ tống, đưa đến ma võ, cũng không phải là phương bình thường dùng quan đao này chủng loại hình. Đây là một thanh trảm mã đao. Trảm mã đao không có quan đao dài như vậy, rộng như vậy. Cùng đảo quốc võ sĩ đao tương tự. Đương nhiên, trảm mã đao lịch sử muốn lâu đời nhiều lắm. Bắt nguồn từ triều Hán. Trương Định Nam cây đao này. Chuôi đao dài 40 cm. Lưỡi đao dài khoảng 80 cm. 1m2 tổng trường. Tại trảm mã đao bên trong không tính là quá lâu. Bất quá cũng không tính ngắn. Đây cũng là Trương Định Nam vì chính hắn đặc chế. Phương Bình gặp qua rất nhiều binh khí, đao thương kiếm kích, các loại đẳng cấp. Nhưng khi nhìn thấy chuôi này trảm mã đao thời điểm, Phương Bình lần thứ nhất có rõ ràng cảm nhận. Đây là một thanh thần binh. Cùng Lý Lão Đầu Trường Sinh kiếm nội liễm khác biệt. Trương Định Nam đao, phong mang tất lộ, cách một khoảng cách. Phương Bình đều cảm nhận được vẻ lạnh lùng. Đao cũng không ra khỏi vỏ. Cây đao này, phối vỏ đao, dựa theo Trương Vũ Cường thuyết pháp, vỏ đao không phải áp dụng kim loại chế tạo, mà là cao phẩm yêu thú vỏ ngoài chế tạo. Cao phẩm gia thú, kỳ thật đều có nhất định liễm tức công năng, như là lúc trước rào, thu liễm khí tức, Phương Bình cơ hồ không có chút nào phát giác. Mặc dù sau khi chết, loại này công hiệu giảm nhiều, vẫn như trước đưa đến tác dụng nhất định. Nhưng mà, cách vỏ đao, Phương Bình đã cảm nhận được phong mang tất lộ, cảm nhận được sát khí sôi trào, cảm nhận được huyết khí trùng thiên. Hảo đao, ngoặc kép, Phương Bình còn không có tiếp nhận, liền không khỏi tán thưởng một tiếng. Nếu như nói... Trước đó hắn đã dùng qua mấy cái đao là sản xuất online chế tạo tử vật. Kia Trương Định Nam đao, còn không có nắm bắt tới tay, liền có thể cảm giác được, phảng phất được trao cho linh hồn. Khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển, để binh khí chế tạo càng đơn giản hơn. Thế nhưng để binh khí thiếu đi mấy phần linh tính, mà Trương Định Nam đao, thì là linh tính 10 phần. Cũng không đơn thuần là bởi vì nhân công chế tạo thành. Càng lớn nguyên nhân còn tại ở Trương Định Nam tinh khí thần nuôi đao nhiều năm. Trương Vũ Cường gặp Phương Bình hoan hỉ, khẽ cười nói là hảo đao, cây đao này, giết qua cao phẩm, ngoặc kép, Phương Bình con ngươi hơi co lại. Tổng đốc tiến vào ngũ phẩm cảnh, hao phí toàn bộ thân gia, còn cho mượn không ít tiền. Lúc này mới mời người chế tạo chuôi này đáng khấu đao. Về sau, trằn trọc tứ phương, giết chóc vô số, ngày đó bước vào tông sư cảnh, từng lấy cao phẩm chi huyết tế đao, cũng coi là phong đao. Binh khí đối tông sư vô dụng sao? Ngoặc kép, đó cũng không phải, Trương Vũ Cường lắc đầu nói. Tông sư cảnh cường giả, cũng có thể tiếp tục quần dưỡng binh khí. Chỉ là cần đúc lại đao này, tổng đốc không nỡ, cũng không nguyện ý, tông sư cấp cường giả, tinh huyết hợp nhất, bình thường hợp kim binh khí đã không còn áp dụng. Phương Bình khẽ gật đầu, Trương Vũ Cường hai tay nâng đao, sắc mặt trịnh trọng nói, Phương Bình, hy vọng ngươi không muốn bôi nhọ đáng khấu đao, ngày hôm trước Nam Giang chuyến đi, ngươi suy nghĩ như thế nào? Đều đã trở thành quá khứ. Đao, hiện tại là ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, đó là đương nhiên. Bảo đao phối anh hùng, đáng khấu đao đến tay ta, đương nhiên sẽ không bị bôi nhỏ. Nói, Phương Bình tiếp nhận đáng khấu đao, trong tay có chút trầm xuống. Đao không tính quá nặng, 40 cân mà thôi, có thể giờ phút này nâng trong tay, lại là cảm giác cực kỳ nặng nề. Phương Bình tay phải cầm giữ chuôi đao, ra bên ngoài vừa gảy, rút đao im ắng, trong phòng nhiệt độ lại là phảng phất giảm xuống rất nhiều. Nhiều một tia lạnh lẽo, lưỡi dao cũng không phải là sáng như tuyết, ngược lại có chút đen nhánh, càng giống là màu đen thủy tinh, lóe ra một chút rượu mang. Đáng khấu đao, chấm ngoặc kép, Phương Bình thì thào một tiếng, tiếp lấy rất nhanh cười nói, không, về sau nó gọi Bình Loạn Đao, ta Phương Bình Bình Loạn Đao. Ngoặc kép, Trương Vũ Cường bật cười, nhưng cũng không nói gì. Đao đến Phương Bình trong tay, đó chính là Phương Bình. Hắn yêu làm sao hô, điểm ấy cũng là không cần để ý. Phương Bình không có lại nói tiếp, cánh tay trong nháy mắt thô to một chút, tiếp lấy trên thân đao lãnh mang lóe lên. Phương Bình một đao bổ ra, oanh, ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn. Tiếp đãi làm phòng làm việc nhỏ vách tường, trong nháy mắt bị chém ra một cái thông thấu lỗ lớn. Đao mang cũng không phải là đơn thuần khí huyết chi lực, mà là khí huyết chi lực chuyển đổi thành lực sát thương càng lớn đao mang. Hô, ngoặc kép, một trận chạy tiếng rít truyền đến. Rất nhanh, võ đạo xã tuần tra đội người đến. Thông qua lỗ lớn, võ đạo xã tuần tra nhân viên thấy được Phương Bình, hơi có vẻ bất đắc dĩ, mở miệng nói, xã trưởng, vách tường hủy hoại, tiền phạt 1 triệu, ngoặc kép. Phương Bình giờ phút này lơ đễnh, thuận miệng nói, biết, các ngươi tìm người đến bồi bổ. Ngoặc kép, 1 triệu tính là gì? Thời khắc này Phương Bình, tâm tình cực kỳ cao hứng. Trương Định Nam đặc chế đao, quả nhiên không giống bình thường. Càng thích hợp Trương Định Nam sáng tạo đao pháp phát huy thực lực. Cây đao này, Trương Định Nam ngũ phẩm ngay tại dùng, mà hắn một chút công pháp, kỳ thật cũng là tại 5-6 phẩm cảnh mới sáng tạo. Cùng nói là đao tại thích ứng hắn, còn không bằng nói Trương Định Nam chính là tại căn cứ cây đao này cải biến công pháp của mình. Phương Bình, Trảm Đế Thiên Đao, cũng không tu luyện tới bao sâu tình trạng, chỉ là hơi biết mà thôi. Nhưng vừa vặn chém ra một đao, đao mang chém ra mấy mét xa. Hảo đao, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa cảm khái một tiếng. Đây không phải là 40 cân cấp A hợp kim liền có thể đại biểu giá trị. Liên hệ thống đều công nhận cây đao này giá trị vượt ra khỏi chất liệu giá trị 200 triệu. Đây là tại cầm tới cây đao này thời điểm, hệ thống cho tài phú giá trị gia tăng. Hệ thống sẽ rất ít cho ra vượt qua chất liệu giá trị định giá. Mà cây đao này, làm được, Trương Định Nam dùng khí huyết chi lực uẩn dưỡng nhiều năm. Thậm chí tinh thần lực không cũng uẩn dưỡng nhiều năm. Đao chất liệu đều có chút biến hóa. Xem ra ta muốn từ bỏ đại đao. Ngày đó, Phương Bình lựa chọn phượng chùy đao cùng quan đao loại này đại đao. Mục đích ở chỗ binh khí đủ lớn, đủ nặng, đủ dai, bất quá đến trung phẩm cảnh. Không cần tận lực truy cầu những thứ này. Chảm mã đao tại các loại đao bên trong, không phải rộng nhất, dài nhất, cũng không là nặng nhất, có thể dùng được liền tốt. Mà lại quan đao loại này, cũng không tiện lắm mang theo. Tổng trưởng 1m2 chảm mã đao, càng thích hợp mang theo một chút. Trương đại ca, thay ta tạ ơn tổng đốc. Ngoặc kép, Phương Bình trên mặt tươi cười. Trương Vũ Cường gặp hắn hài lòng, cũng nở nụ cười, đi theo khách sáo vài câu. Hai người hàn huyên một lát, Trương Vũ Cường không có tiếp tục dừng lại, rất nhanh rời đi, mà Phương Bình thì là nhìn lướt qua chính mình số liệu. Ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng, tài phú giá trị, nhanh đến 1 tỷ, tài phú, 890 triệu, khí huyết, 2.000 tạp, 2.250 tạp cộng, tinh thần, 680 hách, 699 hách, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 30% cộng, còn kém 100 triệu nhiều một chút. Ngoặc kép, nghĩ đến cái này, Phương Bình vung đao vào vỏ, cất bước hướng về sau Cần Bộ đi đến. Bộ hậu cần, Phương Bình vào cửa lên đường. Lão sư, kia hai cặp giày, bán cho bộ hậu cần, có thể cho bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, đây chính là cao phẩm yêu thú gia thú chế tạo. Lý lão đầu cười tủm tỉm nói, 1.000 học phần, như thế nào? Ngoặc kép, thấp như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình im lặng, hợp lấy mới 500 học phần một đôi. Nói nhảm, giày thứ này, dùng được mới được, dưới tình huống bình thường đều là định chế, mà lại người khác xuyên qua, những người khác cũng không phải rất ưa thích. Cao phẩm gia thú chế tạo giày, kỳ thật cũng không có quá lớn ưu thế. Đương nhiên, chịu mài mòn là một điểm, còn có một điểm, khí huyết truyền tính cũng mạnh hơn một chút. Nói tóm lại, ưu điểm vẫn phải có. Chính ngươi không lưu một đôi. Ngoặc kép, ta không mặc người khác xuyên qua giày. Cách ứng, Phương Bình lắc đầu, lại nói, lão sư, 1.000 học phần quá thấp đi. Dù sao cũng là cao phẩm yêu thú. Chấm ngoặc kép, trường học thu về kỳ thật tác dụng không lớn. Cái này có, tất cả mọi người có, không có, cũng đổi không dạy nổi. Dứt lời, Lý lão đầu vừa cười nói, dù sao lấy không, có thể cầm một điểm tính một điểm. Tiểu tử ngươi yêu cầu thật nhiều. Vậy cũng đúng, Phương Bình nghĩ nghĩ, cắn răng nói, vậy cũng được, bất quá ta không muốn học phần. Muốn tiền được không? Ngoặc kép, được, a, muốn tiền 20 triệu. Một cái học phần 1 vạn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình triệt để im lặng. Được rồi, cho ta học phần đi. Quay đầu học phần lại đi bán. Cũng một cái dạng, Lý lão đầu cũng không nhiều lời. Rất nhanh cho Phương Bình chuyển 2.000 học phần. Cái này, Phương Bình tài phú giá trị đạt đến 9 ức 30 triệu. Học phần quay đầu đi võ đạo xã đổi thành tiền. Vậy liền có thể đạt tới 9 ức 50 triệu. Còn kém 50 triệu. Tâm tủy bán liền không sai biệt lắm. Có thể cái đồ chơi này. Trần lão gia tử thế nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ đến tính tiền. Phương Bình có chút đau đầu. Bất quá nghĩ đến hệ thống có lẽ liền muốn thăng cấp. Cái này trước mắt cũng không lo được lão gia tử tìm chính mình phiền toái. Lão sư, tâm tủy ngài nói giá trị 50 triệu, chấm ngoặc kép, trường học không thu về. Lý lão đầu lắc đầu nói, trường học mấy vị tông sư, hiệu trưởng qua giai đoạn này, hoàng lão quỷ cũng không cần cái này. Lưu lão nếu là muốn, lần trước liền lấy đi, cho nên ngươi thật muốn bán, đi tìm khác tông sư chào hàng đi. Nói, Lý lão đầu trêu ghẹo nói, ngươi liền không sợ ngươi bán, Trần lão tới tìm ngươi phiền phức. Ngoặc kép, không nghĩ ngợi nhiều được. Phương Bình giờ phút này đâu còn cân nhắc những cái kia. Cùng lắm thì quay đầu hệ thống thăng cấp, chính mình lại nghĩ biện pháp. Mình bây giờ thiếu chính là tài phú giá trị, tiền cũng không thiếu, thực sự không được, dùng tiền lại đi mua tốt. Nói xong chiến lợi phẩm sự tình, Phương Bình liền không lại tiếp tục cái đề tài này, cười tủm tỉm nói, lão sư, ngài lần trước cái kia kiếm pháp, dạy ta thôi, ta hiện tại cái gì cũng không thiếu, liền thiếu loại này cường đại tính dễ nổ đơn chiêu. Đương nhiên, tốt nhất là đổi thành đao pháp loại kia, chém ra một đao đi, không nói chạm thất phẩm, chạm lục phẩm là được, chạm thất phẩm, ngoặc kép. Lý lão đầu liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo một tiếng, trầm ngâm một lát, suy nghĩ một chút nói, học được cũng vô dụng, cũng không sợ trung thực nói cho ngươi, một chiêu này cũng không phải nói muốn ra liền ra, ngươi thật sự cho rằng phẩm cấp vượt qua, là đơn giản như vậy, lục phẩm võ giả, học được một chiêu nửa thức, liền có thể chém giết bát phẩm, lão già ta một kiếm này, chuẩn bị cực kỳ lâu, kỳ thật cũng không tính là gì chiêu thức, xúc thế lại xúc thế, áp chế lại áp chế, không gián đoạn dùng khí huyết đi ẩn dưỡng, đi nội liễm, đi câu thông, chờ đợi xuất kiếm một khắc này. Sát na chi quang thôi. Ngoặc kép, Phương Bình có chút nhíu mày nói. Ta kỳ thật cũng đoán được. Có phải hay không còn muốn tinh khí thần hợp nhất, nỗ lực giá cao thảm trọng. Ngoặc kép, Lý lão đầu cười cười nói. Nghĩ vượt cấp chém giết, trả giá một chút, không phải chuyện đương nhiên sao? Ngoặc kép, sẽ chết sao? Ngoặc kép, ngươi đoán. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ cười nói. Ta không đoán, ngài tốt nhất cũng đừng dùng. Kỳ thật ta cũng không phải là vì học kiếm chiêu. Ta muốn học ngài xúc thế chi pháp, học ngài bộc phát chi thuật. Không ra thì đã, xuất đao tất sát. Ngài một chiêu kia tinh hoa, kỳ thật ngay ở chỗ này. Về phần trả giá đắt mới có thể giết địch, ta không học. Hôm nay ta không phải đối thủ của hắn, không có nghĩa là ngày khác ta không phải đối thủ của hắn. Hiện tại phải trả cái giá nặng nề, giết một cái cường địch không đáng. Ngài nói có đúng hay không đạo lý này? Ngài coi như một kiếm giết một cái bát phẩm, có thể cải biến địa quật thế cục sao? Ta nếu là ngài, giết nhiều 1.5 lục phẩm võ giả, gặp cường giả, chạy trước, giết hắn cái 3-500 trung phẩm. Chẳng lẽ không so giết một cường giả càng có lợi? Những này trung phẩm, có lẽ sau đó không lâu sẽ xuất hiện cao phẩm. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu cười không nói. Lý là cái này lý, có thể tiểu tử ngươi không rõ. Vậy cũng là tương lai. Giờ phút này, nhân loại cùng địa quật chênh lệch ngay tại ở cao phẩm chiến lực. Nếu có hy vọng tông sư cảnh, có lẽ hắn cũng sẽ cùng Phương Bình nói dạng này. Hôm nay không phải đối thủ của ngươi, ngày khác ta lại đến giết ngươi. Giết hắn cái mấy trăm trung phẩm cũng là một cái dạng. Đáng tiếc thượng thiên không cho hắn cơ hội này. Không có tiếp Phương Bình gốc giả, Lý lão đầu trầm ngâm nói. Xúc thế chi pháp cùng bộc phát chi thuật hoàn toàn chính xác có, bất quá cái này cần một thanh tốt binh khí. Chấm ngoặc kép, cái này như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình đem trong tay đao dọn lên bàn, cười nói. Bình loạn đao, chân chính hảo đao. Ngoặc kép, đã nhìn ra. Lý lão đầu cũng không ngoài ý muốn, vừa cười nói, mặt khác đừng loạn cải danh tự. Trương Định Nam đáng khấu đao danh khí vẫn là không nhỏ. Ngài cũng biết cây đao này? Ngoặc kép, biết. Lý lão đầu cười nói, bước vào tông sư cảnh, bọn hắn dùng vũ khí xen vào hư thực ở giữa, không còn là đơn thuần hợp kim binh khí, mà thất phẩm trước đó dùng mới thật sự là binh khí. Loại binh khí này kỳ thật cũng có cái vòng quan hệ lưu truyền bảng danh sách xếp hạng. Mọi người thường nói một chút binh khí phổ, 10 đại thần binh đều là chỉ cái này. Đương nhiên, cụ thể xếp hạng không có. Bất quá trong vòng luẩn quẩn, một chút binh khí danh khí còn là rất lớn. Giống Trương Định Nam đáng khấu đao, Hứa Mạc phụ giết người kiếm, Đường sư tử huyết tinh quyền sáo. Đương nhiên, nổi danh nhất vẫn là lão tử trường sinh kiếm. Ngoặc kép, Lý lão đầu một mặt đắc ý. Phương Bình lại là không có cổ động, vội vàng nói, đại sư tử có binh khí. Ngoặc kép, nói nhảm. Ngoặc kép, Lý lão đầu gặp hắn không cổ động, có chút không hài lòng lắm. Bất quá vẫn là trả lời, Đường sư tử đương nhiên là có binh khí, máu của hắn tanh quyền sáo danh khí vẫn là không nhỏ. Kỳ thật cũng cùng người sử dụng thực lực có quan hệ. Đường sư tử mặc dù tinh khí thần không thể hợp nhất, có thể cuồng sư danh hào cũng không phải thổi phồng lên. Hắn dùng binh khí thời điểm không nhiều, trước mắt không dùng binh khí, chủ nếu là bởi vì muốn ma luyện tự thân, đạt tới tinh khí thần hợp nhất cảnh giới. Thật chờ hắn phát cuồng thời điểm, huyết tinh quyền sáo vừa ra, tiểu tử ngươi tốt nhất trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Mà võ lục phẩm đỉnh phong cường giả, trước mắt danh khí lớn nhất chính là hắn. Người lão sư đều kém một chút, Danh xưng võ vô địch kia là nàng tự xưng thôi. Đánh một đánh không phát cuồng đường sư tử vẫn được. Gặp phát cuồng đường sư tử, người lão sư chưa chắc là đối thủ của hắn. Chấm ngoặc kép, có thể lúc trước hắn đánh lục phẩm, giống như cũng không phải quá mạnh. Lần trước truy sát ta cái kia lục phẩm, hắn một quyền không thể đánh chết, còn để cho người ta chạy. Lý lão đầu lắc đầu nói, nếu không truy sát người lục phẩm không yếu, nếu không phải là hắn không dùng toàn lực, đương nhiên, cũng có thể là bởi vì ngươi tại kia có chút vướng bận. Ai biết tình huống như thế nào, dù sao ngươi ít đi trêu chọc hắn. Lục phẩm bảng danh sách chưa ra thôi. Thật muốn ra, đường sư tử khả năng có thể đi vào 10 vị trí đầu. Vậy ngài đâu? Ngoặc kép, ta, ngoặc kép, Lý lão đầu mây trôi nước chảy nói. Thứ một, Phương Bình im lặng, suy nghĩ một chút nói. Ta nói là, ngươi không cần ngài một kiếm kia tình huống dưới. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu sắc mặt biến thành màu đen. Không để ý tới hắn. Không cần một kiếm kia. Lão tử 100 cũng khó khăn tiến. Gặp Lý lão đầu không nói lời nào. Phương Bình lại nói. Vậy ta lão sư có thể đi vào nhiều ít. Ngoặc kép, trước chừng 30 đi. Căng hết cỡ dạng này. Yếu như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt kinh ngạc, Lữ Phượng Nhu nhưng là muốn nhanh tông sư người. Yếu, ngoặc kép, Lý lão đầu hừ một tiếng, tức giận nói, người biết cái đếch gì? Lục phẩm đỉnh phong, có 3 loại. Loại thứ nhất, bắt đầu tiếp xúc tinh thần lực. Loại người này liền có thể xưng là lục phẩm đỉnh phong. Điều kiện tiên quyết là tam tiêu chi môn phong bế. Thứ hai, tinh thần lực đạt đến ngoại phóng tình trạng. Thứ ba, tinh huyết dung hợp, loại này mới tính là chân chính đỉnh cao cường giả. Thất phẩm ở trong tầm tay. Lữ Phượng Nhu tinh thần lực không yếu, dù là tại cấp độ thứ hai bên trong cũng là cực mạnh, có thể nàng làm không được tinh huyết hợp nhất, cho nên chân chính nói đến thực lực cũng không phải là quá cường đại. Đương nhiên nàng tinh thần lực rất mạnh, dù là gặp hợp nhất cường giả, cũng chưa chắc thất bại. Đường sư tử cũng không có đạt tới tinh huyết hợp nhất. Ấn lý thuyết nhưng thật ra là yếu một ít. Bất quá đường sư tử khí huyết chi lực cực mạnh, chiến pháp cũng tu luyện đến một cái đỉnh phong chi cảnh. Đoán thể thuật cũng tu luyện đến cực hạn, mặc dù không bằng ta nửa bước kim thân. Có thể so với bình thường thất phẩm tông sư nhục thân đều không kém. Hắn cùng Lữ Phượng Nhu thật muốn sinh tử tương bác. Lữ Phượng Nhu đại khái suất không phải là đối thủ. Chấm ngoặc kép, đại sư tử mạnh như vậy. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Ta không nhìn ra a. Nói như vậy, ta hiện tại mỗi ngày tại siếc DJ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tông sư cũng dám trêu chọc một chút, vẩy vẩy lên đại sư tử, giống như cũng không có gì nha. Lý lão đầu thấy thế nở nụ cười, nghĩ nghĩ lại nói, bất quá cũng không nói được. Địa quật nội bộ, kỳ thật còn có không ít lục phẩm đỉnh phong cường giả. Những người này nạn sinh tử minh, đây cũng là lục phẩm bảng danh sách một mực không xuất hiện nguyên nhân. Đương nhiên, nếu như muốn ra lời nói, những này mất tích ra hỏa, hẳn là sẽ không bị liệt ở trong đó. Phương Bình vừa định hỏi một chút nửa bước kim thân sự tình. Lý lão đầu lên đường, xúc thế chi pháp cùng bộc phát chi thuật ta có thể dạy ngươi. Về phần nửa bước kim thân phương pháp tu luyện, đến lúc đó rồi nói sau. Lý lão đầu không có ý định truyền, không có ý nghĩa. Hắn nửa bước kim thân, đó là bởi vì thất phẩm vô vọng, hắn kiếm tẩu thiên phong, chính mình mân mê ra. Phương Bình thật muốn học được, đối nhật sau khi ngưng tụ kim thân phải chăng có hại bưng. Hắn cũng không biết, về phần xúc thế chi pháp cùng bộc phát chi thuật, kỳ thật cũng là hắn bí truyền. 10 năm này, hắn tông sư vô vọng, làm ra không ít những này thiên môn chiến pháp. Bất quá người bình thường học được vô dụng, tối thiểu ngươi ngay cả đem gánh chịu binh khí đều không có. Những này bí thuật, so chiến pháp tu luyện muốn đơn giản, Lữ Phượng Nhu huyết tiễn thuật nghiêm ngặt nói đến. Cũng không tính chiến pháp, mà là bí thuật, Lý lão đầu nói đơn giản một trận, Phương Bình liền nhớ kỹ. Bất quá Lý lão đầu vẫn là tàng tư, cũng cùng chính Phương Bình nói có quan hệ. Hắn không học lấy mạng đổi mạng chi pháp. Hai người một hỏi một đáp, thời gian lặng lẽ trôi qua, thẳng đến Phương Bình toàn bộ ghi lại. Sắc trời đã tối, ngày mai sẽ là top 100 chiến. Lão sư, kia ta đi trước. Ngài thanh kiếm kia, quay đầu nếu không đưa ta đi, ta cảm thấy đao kiếm song tuyệt rất thích hợp ta. Cút, ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả quay người rời đi, lại là trong lòng âm thầm tính toán, muốn hay không trộm thanh kiếm kia. Lý lão đầu không có thanh kiếm kia, cũng chính là cái đồng dạng lục phẩm đỉnh phong võ giả. Nhàn rỗi không chuyện gì giết cái gì 7-8 phẩm, thật sự cho rằng 7-8 phẩm bùn rán. Hết chương.